Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 130, bảo vệ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Ngô Phương Thần thì càng đơn giản hơn. Ôn Thời chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho đội pháp lý của tập đoàn tiến trình hủy hợp đồng thế nào rồi. Nhân viên pháp lý trả lời, đối phương vẫn muốn một phần tiền hủy hợp đồng. Hợp đồng của anh ta không quá khó chịu, hiện đang thương lượng số tiền. Tức là vẫn chưa hủy hợp đồng đúng không? Ôn Thời cười nhẹ, bây giờ các anh gọi điện cho anh ta, nói rằng nếu anh ta không hài lòng với quy trình hủy hợp đồng hiện tại, thì thôi đừng hủy nữa. Hợp đồng của anh ta còn chưa hết hạn mà. Tiểu thư, hợp đồng của anh ta sẽ gây tổn thất cho lợi ích của cô. Ôn Thời cười khẽ, yên tâm, anh ta sẽ không đồng ý đâu. Nếu anh ta còn muốn đàm phán, cứ để anh ta trực tiếp đến gặp tôi. Vâng, Ôn Thời tiếp tục đọc kịch bản, chưa đến nửa tiếng sau, điện thoại của Ngô Phương Thần đã gọi đến. Anh ta tức giận hỏi, Ôn lão sư, cô có ý gì đây? Rõ ràng chúng ta đã bàn đến bước cuối cùng rồi, sao lại đột nhiên nói không hủy hợp đồng nữa? Ôn Thời tựa lưng vào ghế sofa, xoay cây bút trong tay. Tôi thấy trên mạng nói rằng, gần đây anh bị áp lực rất lớn vì chuyện hủy hợp đồng. Nếu anh không muốn hủy hợp đồng đến vậy, tất nhiên tôi không thể ép anh làm điều mà anh không muốn, đúng không? Ngô Phương Thần bên kia điện thoại nghẹn lời. Cái này, không phải, lắp bắp một lúc lâu, anh ta mới nói tiếp. Những lời trên mạng làm sao mà tin được, chỉ là mấy tài khoản PR nói bừa thôi. Lần này giọng điệu đã dịu đi nhiều. Ồ, Ôn Thời kéo dài giọng. Vậy là anh rất sẵn lòng hủy hợp đồng đúng không? Tất nhiên rồi, nếu không thì tôi đâu có liên tục thương lượng với bên cô. Ôn Thời, ừ, một tiếng, giọng đột ngột lạnh đi. Nhưng tôi không thích bị hiểu lầm như thế này. Hay là anh đăng một bài trên Weibo để làm rõ, nói là anh chủ động muốn hủy hợp đồng với tôi. Không cần thiết đâu Ôn lão sư, mấy lời đồn đó không phải chuyện gì lớn đối với cô. Chẳng phải dễ dàng dập tắt sao, cần gì phải làm khó tôi như vậy. Ngô Phương Thần cười gượng, thấy anh ta không biết điều, Ôn Thời mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Ngô Phương Thần, trên đời này không chỉ có mỗi mình anh là thông minh, đừng coi tôi là đồ ngốc. Tôi biết anh đang tiếp xúc với Hưng Huy, chuyện hôm nay anh có biết hay không, anh tự rõ trong lòng. Không để Ngô Phương Thần nói tiếp, cô lạnh lùng nói thêm. Tôi đã dám nói vậy, thì có bằng chứng anh đã gặp mặt người quản lý của Hưng Huy. Đừng có ý định lôi tôi vào vòng tranh cãi. Bây giờ, hoặc là anh đăng bài làm rõ và xin lỗi tôi, hoặc tôi sẽ không đồng ý hủy hợp đồng với anh. Ôn lão sư, tôi muốn hủy hợp đồng, tôi tìm công ty khác thì có gì sai? Cô làm vậy có phải quá đáng không? Ngô Phương Thần tức giận, Ôn Thời cười lạnh, ném cây bút lên bàn, giọng băng giá. Tôi quá đáng, nếu anh im lặng thì tôi đã quên anh từ lâu rồi. Chính anh tự tìm đến phiền phức với tôi, giờ lại nói tôi quá đáng. Tôi còn có thể quá đáng hơn nữa, anh có muốn nghe không? Thấy cô trở nên cứng rắn, Ngô Phương Thần lại lúng túng, giọng vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng yếu thế. Dù cô có biết thì sao chứ, dù sao Hưng Huy cũng sẽ trả tiền bồi thường cho tôi. Ôn Thời cười nhạt, tùy anh thôi, nếu muốn hủy hợp đồng, chỉ còn cách kiện tôi, bất kể bồi thường thế nào. Tôi đều có thể kéo dài thời gian. Còn anh có chịu nổi không? Lỡ như kéo dài 1,5 năm, anh nghĩ Hưng Huy vẫn cần anh sao? Ôn Thời, cô đừng quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã ghi âm lại rồi. Cô không sợ tôi dùng đoạn ghi âm này kiện cô à? Ngô Phương Thần giận dữ. Tôi vốn muốn anh kiện tôi mà. Ôn Thời không nhịn được cười to. Dù sao tôi cũng là tư bản xấu xa. Chẳng phải các người đang thêu dệt tôi như vậy trên mạng sao? Sao giờ lại tỏ ra ngạc nhiên? Cô, tôi khuyên anh trước khi nói gì thì nên suy nghĩ cho kỹ. Đừng làm thêm điều gì khiến tôi khó chịu hơn nữa. Ôn Thời nhìn xuống món tay mình, ánh mắt lạnh lùng. Cũng giống như trước khi các người bôi nhỏ tôi trên mạng, lẽ ra nên suy nghĩ kỹ hơn. Tôi thật sự tò mò, hợp đồng của anh vẫn nằm trong tay tôi. Anh lấy đâu ra dũng khí này? Hay là tôi đã tạo cho anh ảo giác nào đó, khiến anh nghĩ rằng tôi có tính khí đặc biệt tốt. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Ngô Phương Thần nói. Bây giờ tôi chưa thể trả lời ngay, cô cần cho tôi một chút thời gian. Thời gian hay cơ hội tôi đều đã cho anh rồi. Ôn Thời nhấn từng chữ. Tôi cần câu trả lời ngay bây giờ. Hôm nay đã có quá nhiều phiền phức, tôi không muốn mang chúng qua đêm. Vậy, 15 phút. Giọng Ngô Phương Thần có chút bối rối. Anh định đi bàn bạc với chủ của anh đúng không? Được thôi, Ôn Thời lạnh lùng đáp. Tôi cũng không muốn nghe thêm giọng anh nữa. Tôi cho anh 20 phút. Nếu tôi không thấy anh đăng bài trên Weibo, thì chúng ta sẽ nói chuyện tại phiên tòa. Không đợi Ngô Phương Thần phản hồi, Ôn Thời lập tức kết thúc cuộc gọi. Cô đặt hẹn giờ trên điện thoại trong 20 phút rồi tiếp tục nằm dài trên ghế sofa đọc kịch bản. Cô lần lượt xem từng dòng trong kịch bản, thỉnh thoảng lại ghi chú. Không lâu sau, chuông báo reo lên, Ôn Thời tắt báo thức và mở Weibo. 5 phút trước, Ngô Phương Thần đã đăng bài, đúng như những gì Ôn Thời yêu cầu. Anh ta tuyên bố rằng mình chủ động hủy hợp đồng và xin lỗi Ôn Thời vì những lời nói quá khích của fan hâm mộ. Sau khi bị chính người mà họ ủng hộ, và một cú, các fan trong phần bình luận có người giận dữ chửi bới, có người lo lắng rằng Ngô Phương Thần bị Ôn Thời uy hiếp. Ôn Thời cười lạnh, định tắt điện thoại thì bất ngờ nhìn thấy bài đăng của chương trình. Cuộc sống thân yêu, trên Weibo, giải thích về việc cô Đường rời chương trình giữa chừng. Thứ nhất, cô Đường không tuân thủ quy định của chương trình, tối hôm đó tự ý rời khỏi biệt thự mà không thông báo cho chương trình. Hành vi thiếu trách nhiệm này đã gây nhiều bất tiện. Theo hợp đồng, chương trình có quyền hủy hợp đồng với cô Đường. Thứ hai, người báo cáo sự việc này là anh Giang Chỉ Ấp, nhà đầu tư của chương trình. Anh ấy có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các khách mời, cũng như quyền hủy hợp đồng với bất kỳ khách mời nào, không có chuyện lạm dụng quyền lực. Cuối cùng, việc hủy hợp đồng với cô Đường đã được bồi thường theo quy định của hợp đồng. Cô Đường tự nguyện ký kết, không hề có sự ép buộc hay áp bức nào. Chúng tôi đã thu thập bằng chứng về những lời vu khống và đã báo cảnh sát. Chúng tôi sẽ khởi kiện những kẻ tung tin đồn nhảm. Ba cú đánh, sấm sét này gần như đẩy Đường Thiệu Khả và fan của cô ấy xuống vực thẳm. Ánh mắt Ôn Thời dừng lại ở ba chữ, Giang Chỉ Ấp, dù biết là Giang Chỉ Ấp đã gọi điện cho chương trình. Nhưng không cần thiết phải công khai điều này, lại còn chủ động nhận hết trách nhiệm về phía mình. Nếu nói rằng chính Giang Chỉ Ấp không yêu cầu công khai, thì cô không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô đã hạ sách giải quyết sự việc một cách triệt để, nhưng việc anh đứng ra bảo vệ cô vẫn khiến Ôn Thời thấy vui vẻ. Nhưng điều đó cũng không thể bù đắp việc anh không nói cho cô biết rằng anh định rút lui khỏi giới giải trí. Ôn Thời khẽ hừ lạnh. Vừa định tắt điện thoại thì Ngô Phương Thần lại gọi đến. Cô trực tiếp ngắt cuộc gọi và chặn số của anh ta, sau đó gọi cho đội pháp lý của tập đoàn. Có thể tiếp tục quy trình hủy hợp đồng với Ngô Phương Thần rồi, nhưng lần này chúng ta sẽ yêu cầu anh ta bồi thường, vì chính anh ta đã nói trên Weibo là anh ta chủ động muốn hủy hợp đồng mà. Rõ rồi, tiểu thư, Ôn Thời gật đầu, các anh vất vả rồi, thông báo cho anh ta rồi nhanh chóng về nhà đi. Có gì cần bàn thì để mai, người phụ trách pháp lý không kìm được cười, hắng giọng rồi nói. Cảm ơn tiểu thư, chuyện nhỏ thôi, cách chương.